Chương 4. 876 bù một càng. Hai ngươi lòng dạ hiểm độc hàng, đã nghe tiếng toàn bộ Long Diễm Thành được chứ nói về ngươi hai cọc cọc kiện kiện hố người chuyện, quả thực chính là nhiều không kể xiết, còn và người lương thiện, thật không biết ngươi con hàng này từ đâu tới mặt, song có thể nói ra những lời này tới đám người âu sầu trong lòng mắt vụng trộm thăm dò thái tử vợ chồng hai người một chút. Chỉ thấy một lão phu nhân cười ha hả thẳng gật đầu nói, tốt tốt tốt, mãi mãi đáp ứng các ngươi. Ngọc Lan Uyển chính các ngươi làm chủ, muốn làm sao liền làm gì. Lão phu nhân càng xem này hai hài tử càng là thuẫn mắt, tốt bao nhiêu hài tử a, dáng dấp đẹp mắt lại giảng đạo lý, thật không biết lần trước làm sao lại có thể đem người cho khí trở về, tám thành là Thanh Nhã không an bài thỏa đáng. Thanh Nhã, lúc này hai hài tử trở về, ngươi cũng không cần lại cắm tay bọn họ Uyển trong sự tình. Lão phu nhân cười quay đầu dặn dò một câu. Mục Thanh Nhã sắc mặt lập tức có chút đỏ lên. Nàng làm sao lại nhúng tay thái tử Uyển Nhi trong sự tình, nàng lại nơi nào có cái này năng lực, lá gan này, đi nhúng tay thái tử phi Uyển Tử chuyện. Lần trước thái tử phi trở về, nàng cũng chính là thật là an lòng đứng hàng ít nhân thủ, cùng bọn họ phân công, ai ngờ xong ra như thế chuyện, luôn luôn bị lên án đến nay. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, không cùng lao thái thái phản bác, mà hơi hơi mỉm cười nhẹ gật đầu. Là lão phu nhân, Thanh Nhã lúc này sẽ không đi để Ngọc Lan Uyển xuất hiện lần trước tiểu hạnh, cúc tiên như thế chuyện. Lão thái thái cao hứng gật gật đầu, đưa tay đấu vỗ tay của nàng lưng nói, Thanh Nhã làm việc, bà già này ta cũng là rất yên tâm. Một Thanh Nhã mím môi, Uyển mềm cười cười, một bộ có thể để cho lão thái thái yên tâm, là Thanh Nhã vinh quang biểu lộ, ấm mềm mại mềm một mặt hòa thuận răng rớp. Tiểu thái tử phi cố ý nhìn kỹ người này hai mắt, lập tức hơi nhíu mày đổi qua khuôn mặt nhỏ. Lúc này Trần Chiêu Chí đã roi xong Trần Phu Nhân, vội vàng ném ở trong tay mang huyết trường tiền, rung động co lại xúc địa chạy đến Mặc Thái Tử trước mặt, thi lễ một cái nói, bẩm điện hạ, vi thần đã trừng phạt hoàn tất. Mặc Liên quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng gật gật đầu, mang về chặt chẽ quang hàn giáo, về sau nếu như dám can đảm lại đối Thái Tử Phi bất kính, liền không phải kẻ hèn mọn 30 roi có thể cứu. Vâng vâng vâng. Trần Chiêu Chí có chút nhẹ nhàng thở ra, lệnh người nhấc lên lẩm bẩm Trần Phu Nhân vô cùng lo lắng giống như rời đi Nam Mới Vườn, không dám ở nơi này nhi ở lâu phía đến giây, rất sợ Thái tử Điện Hạ sẽ bỗng nhiên sửa lại suy nghĩ. Mặc Thái tử lạnh lùng nhìn Trần Chiêu Chí bóng lưng một chút, ánh mắt hơi động một chút, ngao dạ liền lập tức hiểu ý đang chờ đi theo rời đi. Tiểu Kiều Đại Nhân bỗng nhiên nói, trở về. Ngao dạ đồng học nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn một chút Mặc Thái tử. Gặp hắn hơi cau mày gật gật đầu, lúc này mới hấp tấp lui trở về. Được rồi. Tiêu Mục liếc hắn một chút, mềm hô hô móng vuốt nhỏ tại hắn khớp xương rõ ràng bàn tay lớn thượng dùng sức bóp một cái. Trần Chiêu Chí làm quan 30 năm, bản thân lì hệ nờ la cái nhân tinh, còn có thể không phòng bị. Mặc Thái tử bĩu môi, lôi kéo cô vợ nhỏ tay, quay người đối Mục lao phu nhân nói, nãi nãi, vậy chúng ta đi về trước. Mãi mãi liền trong nhà chờ các ngươi tới. Một lao phu nhân cười híp mắt thẳng gật đầu. Lại nói một cái khác toa, Trần Chiêu Chí để người nhấc lên Trần Phu Nhân rời vườn về sau, liền vội vàng phân phó người đề phòng, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Thẳng đến hắn sai người nhanh chóng lái xe chạy hồi Trần Phủ, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Xuống xe ngựa lúc, Trần Chiêu Chí mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng, vô ý thức nâng lên ống tay áo lau mồ hôi trên đầu một cái.